Chương 176, lo lắng. Lục vừa không thể lý giải, trên trán vặn ra vài cái suy tự, ngươi cùng Tử Huyền một văn một võ, các không cùng đường, ngươi một cái văn nhân đi trong quân doanh lịch luyện cái gì, ngươi cho rằng quân doanh là chơi vui, ngươi không biết Tử Huyền kia nhất thân công phu được đến cỡ nào không dễ, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ, so với ngươi làm thư phòng gian khổ nhiều, ngươi ăn không hết cái kia khổ, liền không cần phải đi lịch luyện, bây giờ là thịnh thế. Không cần ngươi xếp bút nghiên theo. Việc binh đao Lục phu nhân ném lại đây một ánh mắt. Lục vừa lập tức đổi giọng, hảo hảo hảo, ý nghĩa ngươi thân là nam nhi, ăn chút khổ không có gì, coi như luyện không ra hảo công phu, cường thân kiện thể cũng tốt, việc này ta quay đầu cùng Tử Huyền chào hỏi, khiến hắn nhiều thúc giục ngươi, coi như đi quân doanh, văn chương vẫn không thể rơi xuống, gì, Tử Huyền đâu, vệ trưởng quân tại bậc trước vừa vẫn nghe được, cười cười, cất bước đi vào đi. Câu. Lục vừa ngoắc cười hỏi, Tử Huyền, đi đâu, vệ trưởng quân cung kính mà chấn định trả lời, ăn được nhiều chút, cho nên đến trong vườn đi đi, tản bộ tiêu thực. Lục vừa ha ha cười một tiếng, Tử Huyền cái thói quen này rất tốt, sau bữa cơm tản bộ, đạo dưỡng sinh. Vệ phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn một cái nhi tử, cười, hắn là cái không ngồi yên tính tình, dị vãng ở kinh thành ăn Tết, có thể sống yên ổn ở nhà ăn cơm tất nhiên đã không sai rồi, bằng không. Liền bóng dáng cũng không thấy, nơi nào như là tại ăn Tết, vệ trưởng quân cười ngây ngô không nói. Lục vừa tỏ vẻ lý giải, Tử Huyền thân có trọng trách, vô luận lãnh binh bên ngoài, vẫn là trấn thủ kinh thành, đều không được thanh nhàn, cũng khó để hài tử, tuổi còn trẻ tiện tay nắm trọng binh. Cậu quản hạt Hồng Châu nhất phương, cũng là rất nhiều làm lụng vất vả. Tốt, hai người các ngươi vừa thấy mặt đã nói này đó, trục lợi chúng ta đều phơi xuống. Lục phu nhân giận cười. Mấy người đều cười, Lục vừa vội vàng đem trước mặt một bàn trái cây đi thê tử trước mặt đầy đầy. Vệ trường quân chú ý tới Lục Tân Minh hình như có tâm sự, rõ ràng không bằng dĩ vãng phát triển, liền hơi có chút quý ý, nhưng người cùng hắn nhẹ nói, Tân Minh, một hồi chúng ta ra ngoài trò chuyện. Lục Tân Minh hơi giật mình, chưa mở miệng, lại bị bên cạnh vệ phu nhân ngăn cản, hai huynh đệ các ngươi mỗi ngày cùng một chỗ. Có lời gì thế nào cũng phải đem trừ tịch ngầm nói, đợi quay đầu đi quân doanh lại từ từ nói không mượn, qua năm, đều tốt hảo bồi nhất bồi chúng ta. Vệ trường quân biết mẫu thân là huyện chuyển cảnh cáo chính mình, không cho đề ra Thẩm Thanh Lan, không cho cầu hôn sự tình, không cho có bất kỳ can thiệp Lục, Thẩm hai nhà đám hỏi hành động Lục Tân Minh không yên lòng, nếu cô có lệnh, liền tùy tiện gật đầu nhận lời, vệ trường quân liền buồn bực, hắn ho nhẹ một tiếng, cười mà không nói. Xem như hàm hồ đem lời nói ứng phó xong, trong lòng lại nghĩ, tối nay không nói cũng thế, nhưng quyết không thể kéo dài lâu lắm, chính mình nếu không muốn buông tay, vẫn luôn giấu giếm cũng là đối Tân Minh không công bằng. Vệ phu nhân thấy hắn không có tại chỗ phản đối, liền biết đứa con trai này cho mình mặt mũi, cũng đưa hắn một cái dưới bậc thang, cười nói, ta biết ngươi xưa nay không thích nghe chúng ta rong dài việc nhà, còn không bằng trở về nhìn vài tờ binh thư, mà thôi. Thu ép tuổi bao lì xì, ngươi liền trở về phòng đi. Vệ trường quân khoan khoái không ít, cười, mẫu thân thật là săn sóc. Cũng là biết ba hoa. Vệ phu nhân cười, xoay người muốn phân phó nha đầu. Vẫn luôn thuận theo nằm vệ phu nhân bên cạnh vệ Vân Châu được cơ hội, lập tức tự tiến, mẫu thân, nữ nhi đi giúp ngài lấy. Vệ phu nhân không có nghịch nữ nhi hảo ý, cười cười gật đầu. Vệ trường quân có chút thay đổi sắc mặt. Thẩm Thanh Lan trở lại phòng ngủ. Liên nhìn đến Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc hai cái đang đứng tại trong nhà ương, mắt to trừng mắt nhỏ, như là chúng ta, vẫn không núp đích. Làm sao? Thẩm Thanh Lan hoang mang hỏi. Phỉ Thúy lúc này mới xuống lại, lôi kéo nàng đi vào trong, mai cho đến trước giường, tứ tiểu thư, ngài xem dứt lời, đem gối đầu vẹt trần. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, đây là ở đâu tới dưới gối, thường thường chỉnh chỉnh phong cái túi thơm, nói là túi thơm, kỳ thật không quá thích hợp. Bởi vì nó nhìn qua chỉ là một khối đỏ chót đoạn vải dùng dây tơ hồng nhất đâm mà thôi, thậm chí đoạn vải rịa đều không có khâu, đã có vài sợi tơ rời rạc nết lên. Phỉ Thúy mở mịt lắc đầu, nô tỳ cũng không biết nha, nô tỳ vừa rồi trải giường chiếu khi mới phát hiện. Thẩm Thanh Lan nhìn cái kia làm công thô giáp túi thơm, không có đi lấy ý tứ. Bích Ngọc đầy mặt khẩn trương cùng lo lắng, tứ tiểu thư, ngài nói, có phải hay không là Lục nói một nửa, dừng. Sẽ là Lục Tân Minh sao? Bích Ngọc suy đoán cũng chính là Thẩm Thanh Lan suy đoán, nhưng nàng nhất thời cũng không dám cắt định, nàng nghĩ đến trên gia hiến ngũ phúc lâm môn canh, Đặng thị chỉ sợ còn chưa có cái này năng lực ngầm hối lộ vệ phu nhân từ kinh thành mang đến đầu bếp, thỉnh hắn cố ý vì thẩm phủ gia yến làm một đạo đồ ăn, trong này tất có Lục Tân Minh công lao. Nghĩ tiếp, Lục Tân Minh nếu có thể thông qua Đặng thị đem Lục gia đồ ăn đưa đến thẩm gia đến, như vậy, lại đưa tới một cái túi. Thơm cũng là dễ như trở bàn tay. Không phải, không phải hắn. Thẩm Thanh Lan trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên làm ra phán đoán. Hai cái nha đầu khó hiểu, không phải Lục công tử, đó là ai? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, Lục công tử tự xưng là Phong Lưu, y sức dùng vật này không tinh tỉ mỉ, hắn muốn là đưa túi thơm, như thế nào đưa như thế đơn sơ được khó coi? Hai người giật mình mà cười, quả thật như thế. Tiếp càng dầu dĩ, chiếu tứ tiểu thư nói như vậy, cũng không thể nào là khác công tử à, chẳng lẽ là có người làm phép làm yêu quái, bên trong cái gì phụ chú, yếu hại ngài sao? Phỉ Thúy cách đó gần, một phen liền trảo khởi túi thơm ra bên ngoài ném, bị Thẩm Thanh Lan nhanh tay lẹ mắt cướp đi. Đừng nóng vội ném, xem trước một chút bên trong là cái gì. Tam cái đầu lại gần, vừa thấy, bên trong một khối hình chữ nhật dương chi bạch ngọc bài, tính chất tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, toàn thân trắng nõn, không một tia nửa điểm tì vết, chỉ là nhìn ngọc này trước, liền biết nhất định không phải phàm vật. Ngọc bài một mặt khắc một đóa trông rất sống động hoa lan, nở rộ chính thịnh, thanh nhã chung lại thấy nghiên lệ, phảng phất có thể làm cho người tại đêm đông chung ngửi được thản nhiên hương khí. Mặt khác có khắc tiểu triện bình an hai chữ, lưỡi đao lưu loát, hình chữ thanh tú chung mơ hồ có thể thấy được khí khái. Hoa lan nha, tứ tiểu thư khuê danh trong liền có cái lan tự, cái này rõ ràng chính là chuyên môn vì tứ tiểu thư lượng thân định chế. A Phỉ Thúy kinh ngạc. Bích ngọc thì có khác ý nghĩ, trước không nói chạm trổ, riêng là dùng tốt như vậy ngọc, hẳn không phải là hại nhân phụ chú, mà nếu không phải phụ chú, sẽ là không tốt. Phỉ Thúy kinh hô lên, đây không phải là phụ chú, đây là muốn giá họa đi. Hai người khác trầm mặc, đây không phải là không thể có khả năng, mà là rất có khả năng. Bên này Thẩm Thanh Lan dưới gối đột nhiên nhiều cái đáng giá đồ vật, bên kia, nói không chính xác ai liền mất cái bảo bối, lại căn cứ nào đó manh mối tìm hiểu nguồn gốc. Sơ liền mò lên cửa. Loại này hại nhân thủ đoạn vụng về lại thường thấy, đại trạch nội môn 10 phần thường thấy, mọi người có này nhất đoán, cũng hợp tình hợp lý.